Lãnh địa huyết tộc, chương 462, NPC Hắc Thiết Tướng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ mặc nhóm Hắc Thiết Quân lại phía sau, Trần Lâm cùng Lâm Mỹ Anh một đường giết tới, nhanh chân đuổi theo tên chạy bằng bốn chân Hắc Thiết Tướng Quân kia. Rất may thằng nào đi đầu thằng đó bị đánh trước, kẻ mở đầu Hắc Thiết Tướng Quân càng bị nhiều con huyết đom đóm tập trung quan tâm đến phải không ngừng chém giết, khó lòng tiến xa được. Hai người Trần Lâm nhờ thế đuổi kịp tên này. Vung lên thiết côn đen xì đánh vào đầu một con huyết đom đóm đang lao đến, lực đạo khủng bố khiến lớp giáp xác của nó lập tức bị đánh nát, những tia máu màu xanh lam quỷ dị theo đó phun ra rồi đổ gục xuống đất bỏ mạng tại chỗ. Hắc Thiết Tướng Quân một thân hắc giáp theo đó nhuộm lên không ít ánh xanh, tuy nhiên dù giết đến đỏ mắt nhưng hắc vẫn cảm nhận được có người đang đến gần, khẽ nhíu mày nhìn sang. Tuy nhiên khi trông thấy Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh đang không ngừng chém giết những con huyết đom đóm một đường giết đến, Hắc Thiết Tướng Quân lại không có biểu hiện gì tiếp tục chiến đấu, dường như hắn đã được lập trình từ trước nên không chút dị nghị hay đề phòng gì với người chơi. Rất nhanh dưới sức mạnh của mình, Trần Lâm mở đường Lâm Mỹ Anh đoạn hậu, hai người cũng chân chính đứng cạnh Hắc Thiết Tướng Quân chiến đấu. Hắc Thiết Tướng Quân cũng không nói câu nào, lập tức điều khiển chiến mã phối hợp cùng hai người Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh hình thành thế chân vạc dựa lưng vào nhau chống trả kẻ thù. Đường kiếm xé gió lướt đi nhẹ nhàng chém đôi con huyết đom đóm, Trần Lâm khẽ liếc nhìn toàn trường một vòng rồi nhếch mép mỉm cười hài lòng. Mọi chuyện đều đã đi theo đúng kế hoạch của Trần Lâm và Trương Thiết, thậm chí còn thuận lợi hơn dự tính khi Hắc Thiết Quân và cả Hắc Thiết Tướng Quân không ngờ đều phối hợp hành động. Cái game này tính ra vẫn chơi được. Tuy chỉ là tốt thí câu giờ nhưng Trần Lâm vẫn hảo tâm nhắc nhở để Hắc Thiết Quân lui về chân núi chiến đấu. Rất may Hắc Thiết Quân vậy mà nghe theo Trần Lâm đồng loạt rút về chiến đấu dưới chân ngọn núi, đám người Trương Thiết nhờ thế mà dễ dàng bắn tỉa những con huyết đom đóm hơn. Mặc dù không phải bách phát bạch trúng và trung phát nào đều có thể bắn hạ kẻ thù, nhưng sự yểm trợ của đám người Trương Thiết vẫn giúp ích cho Hắc Thiết Quân khá nhiều, thậm chí dưới làn đạn vẫn có không ít huyết đom đóm xui xẻo bị bắn trúng điểm yếu bỏ mạng. Hắc Thiết Quân nhờ thế mà rất có thể sẽ trụ được lâu hơn, tuy nhiên chỉ là lâu hơn mà thôi, tấm khiên chắn Hắc Thiết này vẫn phải chịu áp lực vô cùng lớn từ đàn huyết đom đóm đang không ngừng ầm ầm kéo đến, chuyện bị đánh cho tan tác chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại dù bị Trương Thiết kéo vào cuộc chơi và vẫn đang trên chính ngọn núi này nhưng nhóm người Phương Tuấn vẫn án binh bất động. Dù sao nhóm người Phương Tuấn cũng đã vào không gian này từ lâu, số đạn dược mang theo cũng đã sớm dùng gần hết, không thể như đám người Trương Thiết chơi trò làm xạ thủ đứng sau bắn lén được, còn ra ngoài kia chém giết những con huyết đom đóm lại càng là điều không thể. Thế nên đám người Phương Tuấn tạm thời vẫn ẩn núp trên sườn núi cạnh nhóm người Trương Thiết đang không ngừng xả đạn. Rất may Trần Lâm cũng không trông cậy gì vào đám người này, càng không cần họ ra tay hỗ trợ, đám người Trương Thiết và Hắc Thiết Quân đủ để thu hút đàn đom đóm này câu giờ rồi. Mục tiêu của Trần Lâm vẫn đặt trên người Hắc Thiết Tướng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc vị Hắc Thiết Tướng Quân này đúng là chủ động phối hợp nhưng lại không chịu nói gì cả, rõ ràng khi huyết giáp ma nhân Asura đến hắn đã nói được vài câu chứng tỏa không bị câm, vậy mà hỗ trợ nhau chiến đấu cũng gần 2 tiếng rồi lại không thấy nói câu nào. Cái này không phải khinh thường huyết tổ đại nhân thì còn là gì nữa. Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng thoại của tên này cũng chỉ có mấy câu kia. Dù sao Hắc Thiết Tướng Quân thực tế cũng chỉ là một tạo vật của hệ thống tạo ra tương tự như NPC trong game, chỉ nhằm mục đích hỗ trợ người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Phải, Hắc Thiết Tướng Quân chính là công cụ hỗ trợ người chơi mà hệ thống đã tạo ra. Tuy cái nhiệm vụ của không gian này là giúp Hắc Thiết Tướng Quân thật nhưng thực chất vai trò cũng hắn ngược lại chính là hỗ trợ cho người chơi hoàn thành cái game này, nếu không có vị Hắc Thiết Tướng Quân này lấy gì làm đối trọng với huyết ma nhân Asura. Tuy nhiên nhìn cục sắt vẫn đang không ngừng chém giết đến nhìn cũng không thèm nhìn mình một cái. Trần Lâm không thể nhịn được cái bản tính trẻ trâu trong người mở lời trêu chọc hắn. Đúng là một tên đầu bò, bản thân lợi hại như vậy sao không đứng cùng Hắc Thiết Quân hỗ trợ nhau chiến đấu, một mình ra đây làm CC gì không biết. Hai, còn báo hại chúng ta, bên cạnh đang không ngừng đâm thường trọt chết những con huyết đom đóm đang lao đến, mũi thương sắc bén thể hiện đẳng cấp của một trong bị cam không chút khó khăn xuyên thủng lớp giáp xác của những con huyết đom đóm. Lâm Mỹ Anh cũng hù theo Trần Lâm hậm hực nói, phải đó, đúng là tên thích chơi ngu hết chỗ nói, còn báo hại chúng ta cũng phải chạy ra đây. Cái này người ta gọi là ăn hiếp NPC không biết nói, hai người Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh vô cùng khốn nạn không ngừng buông lời châm chọc vị Hắc Thiết Tướng Quân này. Tuy nhiên họ nói cũng không sai, tên Hắc Thiết Tướng Quân này đúng là chơi ngu lấy số thật, kéo cả một đạo quân theo đến đây nhưng lại bỏ phía sau, còn bản thân thì một người một ngựa lao lên trước, đúng kiểu một mình tao cùng con ngựa chấp hết. Đại chiêu của ta có khả năng quần công rất mạnh nhưng lại khó điều khiển. Đứng cạnh đại quân Hắc Thiết sợ sẽ là ngộ thương bọn họ. Bất chợt tưởng chừng như Hắc Thiết tướng quân sẽ không nói gì thì không ngờ hắn lại đột nhiên lên tiếng giải thích khiến Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh đều thoáng giật mình. Đáng tiếc tên này sau khi nói xong lại chả nói gì thêm mà tiếp tục vung lên thiết côn đánh xuống, ngay lập tức mặt đất bị đánh nát hàng trăm con huyết đom đóm theo đó bỏ mạng. Vị Hắc Thiết tướng quân này đúng là có trách nhiệm nói thì nói nhưng không bỏ quên trách nhiệm của mình. Ngược lại ánh mắt Trần Lâm lại khẽ sáng lên. Vị Hắc Thiết tướng quân này không phải không nói chuyện mà là không chủ động nói chuyện, đúng chất của một NPC hỏi đến đâu trả lời đến đó, còn không thì tuyệt đối không tương tác với người chơi. Chỉ là cái này hệ thống làm ăn hơi bị lười biếng à nha. Tính ra vị Hắc Thiết tướng quan này hơi bị phèn nếu so với những nhân viên của hệ thống trong Thánh Thành nhiều. Tuy nhiên như thế thì lại càng dễ đào thêm thông tin. Cấp tốc vùng kiếm chém bay những con huyết đom đóm đang lao đến cho rảnh nở. Trần Lâm khẽ liếc nhìn Hắc Thiết tướng quân rồi mở miệng tiếp tục hỏi. Ngươi cũng là người chơi của hệ thống. Phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Côn ảnh lướt qua đánh nát đầu một con huyết đom đóm, Hắc Thiết tướng quân không chút cảm xúc trả lời. Nghe thấy thế Trần Lâm khẽ gật đầu rồi nghiêng người né tránh một cào của hai con huyết đom đóm đang tập kích cấp tốc vung quyền đánh tới, quyền phong mạnh mẽ không chút khó khăn đánh bay hai con huyết đom đóm kia. Tuy nhiên Trần Lâm lại chả quan tâm đến chúng, chỉ nhìn vào vị Hắc Thiết tướng quân này. Suy đoán trước đó của Trần Lâm đã đúng, không gian này vốn một trận chiến được hệ thống dựng lại từ một trận chiến đã diễn ra trước đó, có lẽ là từ trăm vạn năm trước, Hắc Thiết tướng quân cũng là một người chơi của hệ thống và đã bỏ mạng trong đúng trận chiến này. Hắc Thiết tướng quân đang đứng trước mặt Trần Lâm là một bản sao chép, có thể nói là một NPC được hệ thống tạo ra dựa trên vị Hắc Thiết tướng quân đã từ trận kia, hay đúng hơn là tất cả ở đây đều dựa trên trận chiến kia. Phập, phập, hai tiếng kim loại chém vào nhau vang lên, Lâm Mỹ Anh cấp tốc vung thương đâm tới giết chết hai con huyết đom đóm đang muốn đánh lén Trần Lâm rồi quay múa thương đánh bay những con huyết đom đóm đang lao đến. Trước hàng trăm con huyết đom đóm, Lâm Mỹ Anh không chút sợ hãi, hoàng quang huyết sắc quanh người nàng ngược lại càng lúc càng mạnh tỏa ra như ngọn đuốc sống. Trần Lâm đang tìm hiểu thông tin từ Hắc Thiết tướng quân, hay đúng hơn là NPC Hắc Thiết tướng quân, lúc này chính là lúc vai trò của tiểu thị nữ kiêm vệ sĩ Lâm Mỹ Anh được phát huy. Huyết quang đại thịnh, Lâm Mỹ Anh rốt cuộc cũng phát huy đúng chất máu chiến của huyết tộc, không chút sợ hãi đứng đó như một vệ thần thủ hộ cho Trần Lâm tâm sự. Liếc nhìn Lâm Mỹ Anh ngực tấn công mông phòng thủ không ngừng chém giết những con huyết đom đóm, Trần Lâm khẽ nhếch mép mỉm cười hài lòng rồi liếc nhìn Hắc Thiết tướng quân vẫn đang chiến đấu mở miệng hỏi tiếp. Đàn đom đóm này rốt cuộc là sao, chúng là gì và đến từ đâu? Nếu là người Hắc Thiết tướng quân chắc chắn sẽ chửi Trần Lâm hỏi nhiều, rất may hắn không phải người, dù đang chiến đấu nhưng một lần nữa vẫn khá là máy móc mở miệng nói. Chúng là Thâm Nguyên thú, đến từ Thâm Nguyên. Hú hồn chim én, hỏi đến vấn đề này Trần Lâm thật sự đã lo sợ tên NPC Hắc Thiết tướng quân này sẽ trả lời là huyết tộc hay đại loại như thế, đến lúc đó thì thật sự đúng là khôi hài. Rất may câu trả lời kia là Thâm Nguyên thú chứ không phải huyết tộc. Tuy nhiên tên NPC Hắc Thiết tướng quân cũng thể hiện đúng bản chất của một NPC, trả lời như không trả lời, ngoài cái tên Thâm Nguyên thú chả biết là con gì kia ra thì cũng chả biết gì thêm. Đáng nói hơn là cái tên Thâm Nguyên thú cũng chưa chắc đã chứng minh huyết tộc không liên quan đến đàn huyết đom đóm, nhìn kiểu gì cũng có chung nguồn gốc kia. Chỉ sợ Thâm Nguyên thú là để chỉnh những đại boss như huyết đom đóm hay Hắc Thiềm Thừ, nếu đúng như thế huyết tộc không chỉ có liên quan mà còn là con cháu của đám Thâm Nguyên thú kia. Khẽ gãi mũi, Trần Lâm đột nhiên có chút lo lắng tên NPC Hắc Thiết tướng quân này sẽ trở mặt nhưng vẫn bạo gan hỏi. Người không thấy ta và bọn chúng có gì giống nhau sao? Tình hình này mà phát hiện bà con với đàn huyết đom đóm kia thì đúng là hơi đen cho huyết tổ đại nhân. Tuy nhiên nghe Trần Lâm hỏi như thế, NPC Hắc Thiết tướng quân đến nhìn cũng chả thèm nhìn Trần Lâm một cái, vẫn chú tâm vào công việc quét một côn cực mạnh đánh nát những con huyết đom đóm đang muốn tập kích mình rồi mới mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống, ngươi do thần tạo ra còn bọn chúng thì không? Nghe câu trả lời chả đâu vào đâu của NPC Hắc Thiết tướng quân, Trần Lâm không khỏi trầm ngâm suy nghĩ xem tên này muốn nói gì, có phần mặc kệ Lâm Mỹ Anh đang chiến đấu gian khổ. Tuy nhiên rất nhanh như nghĩ ra gì đó, đôi mắt của Trần Lâm không nhịn được trừng lớn kinh ngạc. Sai, sai hết rồi, Trần Lâm vốn nghĩ đây là trận chiến nào đó của nhân loại với một chủng tộc khác tương tự như thi tộc, thú tộc hay huyết tộc. Trên một cái tinh cầu nào đó như Thiên Lam Tinh, nhưng không, mọi chuyện chỉ sợ không đơn giản như thế. Thần trong câu nói kia rất có thể là tên thần khốn kiếp đã tạo ra hệ thống, kẻ mang đến hệ thống thăng cấp, mang đến thánh thành, mang đến tất tần tật những trang bị kỹ năng cho người chơi, tạo ra những sinh vật mới như những đại hung hay những siêu cấp dị sinh vật và trên cơ bản thay đổi tất cả. Nói chung tất cả mọi thứ đều do hắn tạo ra, kể cả những người chơi hiểu theo một cách nào đó cũng do hắn tạo ra. Ban cho kẻ khác tạo hóa cũng chính là tạo hóa. Tuy nhiên đàn huyết đom đóm kia lại không phải do thần tạo ra, đồng nghĩa với đó chúng cũng không liên quan gì đến hệ thống. Như vậy thì rốt cuộc bọn quái đom đóm này là gì và tại sao hệ thống lại rảnh rỗi tái hiện lại trận chiến này, cách chương?